Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Tà Như Lai xuất thế. Thiếu gia, chấm ngoặc kép, mấy người tiếng thét chói tai quanh quẩn trong phòng. Ba, chỉ thấy La Tiên Trác một trưởng vỗ hướng mình đỉnh đầu. Nặng trĩu một tiếng qua đi, La Tiên Trác vô lực ngã xuống đất. Máu tươi dần dần nhuộm dần đầu của hắn. La Tiên Trác vậy mà tự sát. Hắn, đường đường Hoa Hạ Ngũ Long Đông Yêu thân tôn, tuổi trẻ võ vương, Hoa Hạ Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu tồn tại, lại cho người khác quỳ xuống. Vẫn là tại chính mình thuộc hạ cùng với ái mộ trước mặt nữ nhân. Mặt mũi mất hết, nhường vị này từ nhỏ nhà ấm bên trong lớn lên đại thiếu tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Cuối cùng không thể chịu đựng được, chỉ có thể lựa chọn tự sát. Nhìn xem ngã xuống đất La Tiên Trác, hắn mấy cái tùy tùng đều sợ choáng váng. Này nên làm cái gì? Có người môi phát run, sợ hãi mà hỏi. Cũng không cần hoảng, cũng không cần hoảng. Hiện tại thiếu gia đã tử vong không thể nghi ngờ, nhưng chuyện này truyền đi đối ta La gia mà nói liền là sỉ nhục. Có một vị nam tử trung niên nói ra, cho nên làm cái gì? Những người khác tò mò hỏi. Rất đơn giản, thiếu gia là Diệp Tiêu Dao giết. Ngược lại ban đầu hắn liền là hung thủ, gián tiếp hại chết thiếu gia hung thủ. Nam tử trung niên nói ra, ân, đúng, là Diệp Tiêu Dao giết. Những người khác phụ họa nói, lập tức nói cho gia tộc thiếu gia tử vong sự tình. Nhất thật là trắng trợn tuyên truyền một thoáng, Diệp Tiêu Dao món nợ này sẽ có người tính với ngươi. Nam tử trung niên trong đôi mắt lóe lên một vệt hàn mang. Sau đó không lâu, Hoa Hạ võ đạo giới lại vén gợn sóng. Diệp Tiêu Dao hiện thân tại Đông Doanh Hokkaido sự tình làm người khiếp sợ. Ngay sau đó truyền ra Hoa Hạ Ngũ Long Đông Yêu cháu La Tiên Trác bị giết sự tình. Toàn bộ võ đạo giới sôi trào một mảnh. Này Diệp Tiêu Dao là điên rồi sao? Kém chút giết Bắc Quân con trai của Lăng Chiến Thiên, giết Tây Độc Đường Ngạo Phong con riêng cùng cháu trai, hiện tại càng là giết Đông Yêu cháu. Ngoại trừ Trung Thiên cùng Nam Tăng bên ngoài, hắn đều đắc tội. Diệp Tiêu Dao tuyệt đối là điên rồi. Hắn tuyệt đối hướng về phía đắc tội Hoa Hạ Ngũ Long đi. Muốn đem 5 người bọn họ đều đắc tội. Tên điên a, 10 phần tên điên. Từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Ngoặc kép, thật tình không biết, Diệp Tiêu Dao kỳ thật sớm nắm Hoa Hạ Ngũ Long đắc tội. Ba vị này lại không nói. Trung Thiên Diệp Phụng Thiên huynh đệ Diệp Trạch Ngôn trên thực tế đã bị hắn giết. Chỉ bất quá dựa vào sinh mệnh vòng sống sót. Nam Tăng, hắn sư đệ Tà Như Lai hai đại đồ đệ bị Diệp Tiêu Dao giết. Gián tiếp đắc tội hắn. Có thể một người độc vừa Hoa Hạ Ngũ Long. Diệp Tiêu Dao tuyệt đối là cái thứ nhất. Hoa Hạ Đông Bắc vùng ngoại ô nơi nào đó sơn trang. Ba mặt núi vây quanh, giống, đột nhiên hét dài một tiếng, kinh động rừng núi, giống như cuồn cuộn lôi đình, quanh quẩn giữa thiên địa, chim bay cá nhảy chạy nhanh kinh trốn, rừng núi cuồng phong gào thét, phảng phất một đầu ngủ đông vạn năm thượng cổ hung thú xuất thế. Nơi này chính là Hoa Hạ Ngũ Long Đông Yêu La trùng tiêu bế quan chỗ. Nghe được tin tức này về sau, La trùng tiêu phẫn nộ dị thường, dẫn xuất thiên băng địa liệt động tĩnh. Ta bế quan ngày bất luận cái gì người không cho phép quấy rầy. Đối đãi ta xuất quan ngày, gỡ xuống Diệp Tiêu Dao trên cổ đầu người thời điểm, La trùng tiêu để lại một câu nói liền bế quan. Hoa Hạ thiên kinh Diệp gia, Diệp Tiêu Dao đúng là điên, người nào cũng dám giết. Diệp gia đám người cũng kinh ngạc không thôi. Ngoại trừ Lăng Thiên Long bên ngoài, còn lại 3 người hắn đều giết. Diệp Trạch Ngôn nói, Diệp Cuồng Phong gật gật đầu. Ân, Diệp Tiêu Dao vẫn là đối Bắc Quân có như vậy một tia kiêng kỵ. Không, tuyệt đối không phải kiêng kỵ, mà là có nguyên nhân khác. Diệp Tiêu Dao mới không thể giết hắn. Cụ thể có cái gì qua lại, không người biết được. Diệp Tiêu Dao hồ sơ hoàn toàn là trống không, ngay cả ta đều tra không được mảy may. Hắn tựa như là trống rỗng xuất hiện ở cái thế giới này một dạng. Diệp Phụng Thiên ảo não lắc đầu. Diệp Long Khôn thanh âm vang lên. Quản hắn là thân phận gì. Ngược lại lần này dù cho ta Diệp gia không động thủ, Đông Yêu cùng Tây Độc cũng sẽ động thủ. Diệp Phụng Thiên gật gật đầu. Ta cũng rất chờ mong ngày đó. Có lẽ ta sẽ không xuất thủ, nhưng ta muốn thấy xem Diệp Tiêu Dao đến tột cùng là dạng gì. Hoa Hạ võ đạo giới lại phải náo nhiệt. Có thể nói là gần trong hơn 10 năm náo nhiệt nhất một năm. Diệp Trạch Ngôn trong đôi mắt chiến ý giạt rào. Này loại đại thế bên trong hắn cũng muốn xông ra một phen công tích tới. Mà lại hắn ánh mắt rất cao. Tầm mắt xem đến rất xa. Nhâm Thiếu Khanh mục tiêu là Diệp Phụng Thiên. Nhưng mục tiêu của hắn lại không phải Diệp Phụng Thiên đơn giản như vậy. Đông Doanh Hokkaido. Diệp Khuynh Thiên đi vào Trần gia, Trần Vấn Sinh đã có hai đứa bé, một nam một nữ, gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Trước khi đi, Diệp Khuynh Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm người cha tốt. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên trở về Hoa Hạ. Hoa Hạ gần nhất sự tình tầng tầng lớp lớp, không có gì ngoài Diệp Tiêu Dao bên ngoài. Các nơi đều có mạnh mẽ võ giả xuất hiện. Đủ loại tranh chấp cũng không ngừng, nhất là gần nhất tại phía Nam Vân Quý địa bàn, xuất hiện 10 cái võ đạo gia tộc liên tục bị diệt sự tình. Oanh động Hoa Hạ võ đạo giới, nhất là thân là võ đạo giới, người chấp pháp, thân phận Vọng Nguyệt Các một mực tại truy xét chuyện. Này, hôm nay, Vọng Nguyệt Các truyền ra một cái tin. Vân Quý thập tam võ đạo gia tộc bị diệt, kẻ cầm đầu lại là Hoa Hạ Ngũ Long Nam Tăng Sư Đệ Tà Như Lai, đã từng võ đạo giới hung tàn đại ma đầu Tà Như Lai trở về. Hắn dùng thập tam võ đạo thế gia diệt tộc sự tình nói cho Hoa Hạ võ đạo giới hắn Tà Như Lai trở về. Năm đó Tà Như Lai luyện thành một tay yêu tà công lao, làm hại võ lâm. Đánh bại trọn vẹn hơn 10 vị võ vương. Trong lúc nhất thời không ai dám trêu chọc. Cuối cùng Bắc quân Lăng Chiến Thiên ra tay trấn áp. Có thể Nam Tăng cầu tình tha hắn một lần. Không nghĩ tới Tà Như Lai hội một lần nữa trở về. Nghe nói bây giờ thực lực của hắn hơn xa dĩ vãng. Hắn tái xuất là tìm đến Bắc quân cùng Nam Tăng báo thù. Các ngươi nói Tà Như Lai nếu là biết hai tên đồ đệ của mình bị Diệp Tiêu Dao giết chết, sẽ tới hay không tìm hắn báo thù? Võ đạo giới có người đưa ra vấn đề như vậy, khẳng định hội A, Tà Như Lai tái xuất liên diệt thập tam gia tộc liền là tại Bắc quân cùng Nam Tăng. Bây giờ xuất hiện Diệp Tiêu Dao như thế chạm tay có thể bỏng thiên tài. Hắn khẳng định giết chết. Cũng làm lớn chiến Bắc quân trước đó đá thử vàng. Ân, nói không sai, loại cơ hội này Tà Như Lai sẽ không bỏ qua. Ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên trở lại Sơn Hà Kỳ Quan về sau. Phát hiện nơi này có không ít người tới gần qua. Hắn tiện tay sử dụng binh đạo cấm thuật bày một cái tuyệt diệt thần ma chi trận. Nhưng Diệp Khuynh Thiên thích gọi nó cối xay thịt trận pháp. Bởi vì trận pháp trong lúc vô hình ngưng tụ sát khí ở giữa không trung tốc độ cao lượn vòng. Mơ hồ xem ra tựa như là to lớn quạt lá, giống như cối xay thịt. Trận pháp này như người bình thường tiếp xúc không có việc gì. Nhưng muốn xông vào Sơn Hà Kỳ Quan, sẽ bị khôn cùng sát khí cắt chém thành thịt nát. Cái gì võ đạo võ vương, linh vương linh sư chỉ cần xông vào đó là một con đường chết. Kim Thành nơi nào đó trong trà lâu, Hoa Thanh Phi trước mặt có 4-5 người, có nam có nữ, bọn hắn chính là tới từ Vọng Nguyệt các người. Hoa Thanh Phi đối với Diệp Tiêu Dao ngươi hẳn là bao nhiêu hiểu một chút đi. Lần này chúng ta chính là đến cho hắn hạ tối hậu thư. Nếu như hắn ngoan ngoãn trả lại đồ vật, thì bình yên không có chuyện gì, có thể nếu là không trả lại. Vọng Nguyệt Các sẽ không bỏ qua hắn.